Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 317, mặt dây chuyền chi biến. Tô Viêm, lời ngươi đã nghe chưa? Tiết gia chủ đứng lên đến, cười ha ha, hy vọng đến thời điểm, ngươi còn có hiện tại dũng khí, nói ra lời nói mới rồi. Đến thời điểm Tô Viêm huynh đệ không cần xuất thủ. Để cho ta tới đánh chết hắn. Chí tôn thể nổi nóng. Đây cũng quá tự phụ. Muốn khiêu chiến hai người bọn họ. Không cần. Đến thời điểm ta phế bỏ hắn. Ngươi đến giết hắn. Tô Viêm hừ lạnh. Đối với bọn hắn ngôn từ. Mọi người không nói gì. Hiện tại Tiết Quan Y nguyên mạnh mẽ. Cố nhiên lần này thất lợi. Cũng là bởi vì hai người bọn họ liên thủ. Vào lúc này Võ Hằng đến rồi. Cả người đều là vết thương. Nói ra lời nói để Tô Viêm tâm kinh. Tử vi thánh nữ phi thường đáng sợ. Nàng giấu rất sâu. Võ Hằng trầm giọng nói. Nữ nhân này cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tâm cơ của nàng quá nặng rồi. Tô Viêm cau mày. Doãn Y Tư ở tử vi giáo. Cũng không biết là tốt hay xấu. Hiện ở bên ngoài nghe đồn muốn lập Doãn Y Tư thành thánh nữ. Tử vi thánh nữ há có thể dễ dàng muốn cho. Nàng trăm phương ngàn kế giết ta. Sẽ không phải chính là đối phó Y Tư chứ. Nghĩ muốn mượn Tiết Quan tay trừ đi ta. Tô Viêm khẽ nhíu mày. Cảm thấy bất an. Chúng ta đi thôi. Tô Viêm bọn họ không có ở đây ở thêm. Bóng dáng rất nhanh biến mất ở khu vực bên ngoài. Hiện tại màu vàng lôi vực, đến cái không ít người đang đào móc siêu tầm lôi dịch. Cũng có người đang bàn luận Tô Viêm. Hắn quật khởi quá đột nhiên. Trong vòng một ngày, giết rơi mất hai đại vực ngoại thiên kiêu. Thậm chí cùng Tiết Quan chém giết, mà ngộ ra Bắc Đẩu Quyền. Cũng không biết Tô Viêm tìm hiểu ra Bắc Đẩu Quyền mạnh như thế nào. Hắn phải chăng tìm tới Bắc Đẩu Điện? Khắp nơi người đều quan tâm những việc này. Đối với vực ngoại đến thiên kiêu tới nói, mục đích của bọn họ chính là Bắc Đẩu Quyền. Hiện tại Bắc Đẩu Điện còn chưa có xuất hiện. Bắc Đẩu Quyền đã bị Tô Viêm cho lấy đi rồi. Tiết Quan, Tô Viêm, Chí Tôn Thể, ba cường tranh bá, ai mới thật sự là Bắc Đấu Chí Tôn? Chỉ có sắc phong Bắc Đấu Chí Tôn. Tương lai mới có tư cách tranh bá vực ngoại, cùng trong biển sao vũ trụ khắp nơi thiên kiêu tranh đấu. Khẳng định là Tiết Quan phần thắng lớn, hắn đã bắt đầu ngộ đạo rồi. Bắc Đẩu Thành bên trong nghị luận sôi nổi, đối với lôi vực chi biến, khắp nơi đều kinh hãi không thôi. Tô Viêm đã quật khởi, điểm này ai cũng sẽ không hoài nghi, kẻ đầu đường xó chợ căn bản không phải địch thủ của hắn. Cũng có người có linh cảm, Bắc Đẩu Tinh nhanh giải phong rồi. Hiện tại Bắc Đẩu Tinh hạt nhân địa vực, cả ngày chinh chiến liên tục, mở ra các đại bí cảnh. Có người cảm thấy Tô Viêm quật khởi cùng lôi trì có quan hệ. Trong lúc nhất thời Bắc Đẩu Tinh một ít nguy hiểm bí cảnh, lôi kéo người ta chú ý, giết đi vào rất nhiều tu sĩ, muốn đào móc tạo hóa. Không biết Tinh Tĩnh phù bọn họ thế nào rồi. Người nên ở Bắc Đẩu Thành. Tô Viêm sắc mặt có chút tái nhợt. Liên tiếp đại chiến. Hao tổn rất lớn. Cũng có một chút nội thương. Cần nghỉ ngơi lấy sức. Võ Hằng cùng Chí Tôn Thể đều rời đi. Tô Viêm cùng Bảo Tài vượt qua đi đến Bắc Đẩu Thành. Tìm đến Tinh Tĩnh phù bọn họ vị trí trong biệt thự. Tô Viêm sư ca. Vừa bước vào trong biệt thự, một làn gió thơm kéo tới. Phương xa đến rồi một vị hoa nhường nguyệt thẹn ngân bào nữ tử. Trắng như tuyết, cơ thể có ánh trăng chảy xuôi. Cả người xem ra long lanh động lòng người. Nghe vậy, Tô Viêm hơi run run. Nhìn vị này khí tức có chút suy yếu nữ tử. Nàng dung mạo thanh lệ. Trên gương mặt mang theo nụ cười vui mừng. Vui vẻ nói. Tô Viêm sư ca, ngươi chưa từng thấy ta chứ? Ta gọi Phùng Tiểu Mục, là Bắc Đẩu một mạch đệ tử. Hóa ra là sư muội. Tô Viêm cười cợt, đi lên hỏi, sư muội thương thế trên người thế nào rồi? Tiêu Văn bọn họ có phải là cũng ở nơi đây? Đa tạ sư ca mong nhớ, chính là một điểm thương nhỏ, căn bản không lo lắng. Nơi này nhưng là chúng ta bắt đầu một mạch đệ tử hội tụ điểm. Bọn họ cũng đều ở nơi này. Phùng Tiểu Mục cười, đôi mắt sáng tỏa sáng tài năng. Nhìn Tô Viêm, khí chất có vẻ rất điềm đạm. Ta nói Phùng Tiểu Mục, người vẫn đúng là không sợ người lạ. Mới vừa gặp mặt, liền một khẩu một sư ca. Người ngoài không biết, còn cho rằng các ngươi quan hệ có cỡ nào mật thiết. Trêu chọc âm thanh truyền đến, trong biệt thự náo nhiệt lên, đến rồi một đoàn nam nữ trẻ tuổi, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích thế. Tô Viêm dò xét đi qua, nhìn thấy bọn họ đều thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn, để Tô Viêm không nhịn được gật đầu. Bọn họ đều có đại giáo đệ tử phong độ. Đồng dạng, rất nhiều đệ tử cũng đánh giá Tô Viêm. Đối với bọn hắn tới nói Tô Viêm thần bí, bỗng dưng liền xuất hiện, cũng nhấc lên một hồi lại một hồi bão táp. Lần này trinh phạt, càng làm cho bọn họ nội tâm sinh ra một vệt kính ý. Phùng Tiểu Mục khuôn mặt ửng đỏ, trừng một mắt một vị váy đỏ nữ tử, tức thẹn nói, mắc mớ gì đến ngươi, té sang một bên, ha ha, Phùng Tiểu Mục muốn đem chúng ta đánh đuổi. Đây là muốn một thân một mình cùng Tô Viêm sư huynh ở chung sao? Tiêu Văn nói ra lời nói, đưa tới tiếng cười, có vẻ phi thường náo nhiệt. Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Phùng Tiểu Mục mạnh mẽ trừng một mắt Tiêu Văn, xấu hổ nói, gọi sư ca có sai sao? Ta danh xưng này có vấn đề sao? Tiêu Văn cười hì hì, cũng không dám trêu mau vị này bắt đầu một mạch đại mỹ nhân. Ngược lại tinh tĩnh phủ đi tới, hiếu kỳ dò xét Tô Viêm nói rằng, ta nói, ngươi đến cùng là sư thúc, vẫn là sư huynh, sư thúc nhiều già nua. Phùng Tiểu Mục nói thầm, nàng sóng mắt lưu chuyển gian, nhìn Tô Viêm, hồi tưởng lại lôi vực một trận chiến, quả nhiên là kinh sợ lòng người, nàng đến nay khó quên, có chút hình ảnh y nguyên rõ ràng trước mắt. Vậy cũng là cao cao tại thượng vực ngoại thiên kiêu, lại bị Tô Viêm liên tiếp giết đi hai cái, như mặt trời ban trưa tiết quan, cũng bị giết bại trốn. Tùy tiếc ngươi đi, Tô Viêm nhún vai một cái, đối với bọn họ cười nói, chúng ta các luận các, thật muốn cảm tạ các vị sư đệ, sư muội ra tay giúp đỡ, sư huynh sao lại nói lời ấy. Tinh tĩnh phủ tư thái xinh xắn lanh lợi, ăn mặc một thân màu đen váy dài, đi lên, phong thái tuyệt luân, cười tủm tỉm nói xong, đều là đồng môn đệ tử, nên giúp đỡ lẫn nhau. Sư huynh gặp nạn, chúng ta làm sao sẽ khoanh tay đứng nhìn? Đúng đấy, sư ca, đáng tiếc chúng ta vẫn không thể nào phòng được, may mà thời khắc mấu chốt ngươi ra tay, ngăn cơn sóng dữ. Phùng Tiểu Mục ngữ khí ôn nhu nói, sư ca thương thế của ngươi vẫn tốt chứ, ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, đại gia liền không cần lo lắng cho ta, chúng ta có nạn cùng chịu, lần này thu hoạch rất lớn, các vị sư huynh muội có thể không nên khách khí, các ngươi đều đến chọn một ít bảo vật, cho là lễ ra mắt rồi. Tô Viêm nhiệt tình gọi bọn họ, lấy ra rất nhiều chữa thương bảo vật, còn có một nhóm thần binh lợi khí. Tô Viêm thu hoạch phong phú, quang lôi vũ quang cùng tổ hành không gian chứa đồ bên trong, lại như là hai cái kho báu. Hiện tại Tô Viêm cũng cảm giác mình là cái kẻ giàu sồi. Thiên tinh thạch đầy đủ thu hoạch hơn 8.000 cân, mà Tô Viêm cũng lấy ra một phần lôi dịch. Vật này dị thường quý trọng, nhưng là chữa thương thánh vật, thật nhiều bảo vật nha. Ha ha ha, sư huynh thực sự là quá hào khí. Vậy chúng ta liền không khách khí rồi. Trong biệt thự bảo khí ngút trời, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tô Viêm lấy ra các loại bảo vật đều có, hiện ra bọn họ trước mắt. Tiêu Văn bọn họ đầy mặt kinh hỉ, Rất nhiều bảo vật đều tương đối hiếm thấy, bọn họ đều có thể sử dụng trên. Có đệ tử thở dài, không nhịn được hồi tưởng lại Hàn Đồng. Đối với hắn đại sư huynh thân phận, Tiêu Văn bọn họ vốn là không phải đặc biệt tán đồng. Nhưng là lần này ở Bắc Đầu Tinh, Tiết Quan cùng Tiết Gia bọn họ liên thủ nhằm vào Tô Viêm, triệt để tức giận bọn họ. Bất quá Hàn Đồng đã chết đi, bọn họ cũng không muốn đang nói cái gì rồi. Tinh Tĩnh Phù nhìn Tô Viêm, hồi tưởng lại từ Bắc Đầu Tinh mở ra qua lại, trong mắt nàng mang theo chờ đợi. Nàng đang suy nghĩ nếu như Tô Viêm là Bắc Đầu một mạch đại sư huynh, lấy tuyệt thế tư thái đón đánh vực ngoại đến địch, thật là ra sao rầm rộ. Vũ trụ mênh mông, tinh vực ở giữa đều không hòa thuận, chinh phạt thường thường phát sinh, bị nhược thế lực nhỏ ức hiếp cũng là chuyện sớm hay muộn. Chiến dịch này, Bắc Đầu một mạch giết ra uy vọng, sợ là trong chòm sao Bắc Đầu, không có bất luận cái gì thế lực sẽ xem thường bọn họ rồi. Đã ban đêm, trong đại điện biệt thự, đèn đuốc sáng choang, bọn họ nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hưởng dụng mỹ thực, tâm tình một ít chuyện lý thú. Tiểu gia hỏa, gậy chúc ngươi cũng ăn. Thiết bảo tài trừng tinh nguyệt thú, đầu này tinh nguyệt thú rung đùi đắc ý, quả thực là đáng yêu, bị chúc nguyệt từ nhỏ nuôi lớn, nhìn thấy thiết bảo tài gặm từng cây hy hữu gậy chúc, nó kêu la cũng phải ăn. Quỷ hẹp hòi, tinh nguyệt thú rầm gì, cả người mọc đầy bộ lông màu bạc, sán lạn rực rỡ, đôi mắt to sáng ngời phun ra ánh trăng. Thiết bảo tài đem gặm nửa đoạn gậy trúc đưa cho tinh nguyệt thú. Nàng nhất thời vui vẻ, hự lập tức cắn một cái, mặt nhất thời thay đổi, nó nằm xuống thân thể hóa thành một cái tóc bạc phấp phới. Thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần tiểu cô nương, phun ra phấn hồng đầu lưỡi, kêu lên, khó ăn như vậy ngươi đều ăn được, ngươi biết cái gì? Thiết bảo tài con ngươi đảo một vòng, điểm khói gấu trúc bài khói hương. Thiết bảo tài một trận nuốt mây nhả khói, đắc ý hưởng thụ, tóc bạc trắng tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu chạy như bay mà đến. Con ngươi hiếu kỳ nhìn bảo tài, lại phi thường thật không tiện đòi hỏi, cũng phải quất một khẩu. Cho ngươi, đây chính là linh đan rượu dược, đột nhiên vừa đề khí, ở phun ra, đảm bảo ngươi sống đến 10.000 tuổi. Thiết bảo tài cực kỳ hào phóng, đưa cho tinh nguyệt thú một nén hương. Tình cảnh này, để Tô Viêm đều mặt đen, hận không thể hành hung thiết bảo tài một trận. Khắc khắc, tinh nguyệt thú dựa theo thiết bảo tài phương pháp, thân thể nhỏ bé cứng ngắc ở. Đột nhiên một ho khan, phun ra khói xanh, khuôn mặt đỏ lên. Chúng đệ tử cười to, có chút nam đệ tử ồn ào cũng phải thử một lần. Tinh nguyệt thú đã sợ hãi đến rời xa bảo tài, vẻ mặt đau khổ, Tô Viêm sư huynh, còn không biết cố hương của ngươi ở nơi nào. Một vị thể trạng xem ra rất là uy mãnh đệ tử hiếu kỳ hỏi. Ngươi đến cùng là ai đệ tử? Là một vị lão tổ sao? Nếu như không tiện nói, coi như ta không có hỏi. Có một người gọi là Tả Dương đệ tử, miệng đầy mùi rượu, hắn say khướt nói, ta đây tới tự một cái tinh cầu nhỏ, nếu không phải là bị tinh chủ coi trọng, phòng trừng hiện tại đều tiếp xúc không tới giới tu luyện. Vũ trụ mênh mông vô ngần, sinh mệnh cổ tinh nhiều như đầy sao, muốn ở trong vũ trụ bộc lộ tài năng, uy danh lan xa, truyền khắp rộng lớn tinh không, quá khó. Nghe vậy, Tô Viêm trầm mặc, uống một chén rượu lớn. Các ngươi có khỏe không? Tô Viêm nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, ở trong lòng nỉ non. Ta nên làm sao trở về? Tu luyện tới vũ trụ hùng chủ lĩnh vực mới có thể trở về ra sao? Hồi tưởng lại khoảng thời gian này gian khổ nhiều lắm. Tô Viêm đều có một loại nằm mơ cảm giác. Xưa nay đến Diêu Quang Tinh bắt đầu, đến hiện tại, chưa từng có quá bao nhiêu sống yên ổn tháng ngày. Nghệ viên hiện tại tung tích không rõ. Doãi Y Tư ở Tử Vi giáo hắn cũng không biết hung hiểm. Hắn quay đầu lại, nhìn khí thế ngất trời, nói chuyện trời đất tinh tĩnh phù bọn họ. Tô Viêm lĩnh hội được một loại ấm áp, đối với Bắc Đầu có một loại lòng trung thành, không khỏi ở trong lòng thở dài. Cố gắng lên Tô Viêm, tương lai đường còn rất dài, sẽ có một ngày, khẳng định có thể trở về cố hương. Quả đấm của hắn nắm chặt, cảm thấy kế tiếp nên đi tìm Tiên Sơn. Tâm tư tung bay thời khắc, Phùng Tiểu Mục lặng yên lại đây, gò má của nàng đỏ rực, say mắt mê ly, có vẻ hơi quyến rũ. Đánh bạo hỏi, Tô Viêm sư ca, ngươi là tương lai Bắc Đấu Chí Tôn sao? Điện nội nhất thời một tĩnh, Tô Viêm gãi gãi đầu, con mắt dò xét Phùng Tiểu Mục, thậm chí Tiêu Văn bọn họ, nhìn thấy trong mắt bọn họ chờ mong, thậm chí một loại khát vọng, thậm chí một loại đấu trí. Tô Viêm rõ ràng rồi, bọn họ đều là Bắc Đầu một mạch nhân tài mới xuất hiện. Quá hy vọng Bắc Đầu một mạch quật khởi, đối với chòm sao Bắc Đầu mà nói, Bắc Đầu một mạch lập giáo trăm vạn năm, đã từng bá chủ, hiện đang kéo dài suy yếu. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, một đời không bằng một đời. Bên ngoài đâu đâu cũng có lời đồn xấu, nói là Bắc Đầu một mạch bá chủ địa vị nên thoái vị. Có lẽ tương lai là Tiết Quan Thiên Hạ, ở phụ cận mấy chục trong tinh vực, mọi người chỉ biết là Tiết Quan, cho tới Khai Dương Cự Tử bọn họ, còn chưa tới uy danh lan xa mức độ. Bọn họ rất hy vọng Bắc Đầu một mạch có thể tỏa ra vinh quang ánh sáng, tập hợp lại nhằm phía đỉnh phong. Ta cảm thấy làm cái phàm nhân rất tốt đẹp. Tả Dương hàm hậu cười, trưởng lão nói Chí Tôn đường đều là dẫm kẻ địch hài cốt tiến lên, đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trên, tranh bá tinh không, đây là một con đường không có lối về. Các đời Chí Tôn tranh bá con đường, chân chính có thể ngạo thị thiên hạ, ít lại càng ít. Tô Viêm không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn rời đi địa cầu, đến Diêu Quang Thành mục đích vốn là vì cứu Doãn Y Tư. Tô Viêm trong mắt có chút mê man, lập tức quả đấm của hắn nắm chặt. Hắn đang suy nghĩ nếu như Trúc Nguyệt ở hỏi mình, nên đáp lại như thế nào. Nếu không không tranh với đời, nếu không cả thế gian đều là kẻ địch, vì sao phải tranh Chí Tôn? Tô Viêm hiếu kỳ nói, lẽ nào không phải Chí Tôn, liền không thể tu thành cường giả? Một đám người trẻ tuổi bị hỏi ở. Tinh Tĩnh Phù đột nhiên nói rằng, Sư Tôn nói, chỉ có nương theo tinh vực đại đạo trưởng thành, mới có tư cách vấn đỉnh cường giả. Ở trong nguyên do ta cũng không rõ ràng, khả năng chúng ta đủ mạnh, mới có thể hiểu. Ta biết một loại truyền thuyết, một cái lại một cái tinh vực, đi ra một vị lại một vị tinh vực Chí Tôn, bọn họ sẽ ở vũ trụ một nơi nào đó hội tụ, tiến hành một hồi đáng sợ tranh bá. Nghe đồn chỉ cần có thể giết ra ngoài, phải nhận được tương đương nghịch thiên tạo hóa. Tô Viêm chấn động, vũ trụ đủ rất hùng vĩ, nhưng là đếm không hết tinh vực Chí Tôn được tuyển ra. Ở trong vũ trụ một nơi nào đó va chạm, triển khai một hồi tuổi trẻ bá chủ chinh phạt, này nên sẽ là ra sao rầm rộ. Ta cũng biết, có người nói thấp nhất tư cách, đều muốn tinh vực Chí Tôn. Chuyện này với chúng ta tới nói, quá xa xôi rồi. Tinh Tĩnh Phù khó có thể tưởng tượng, đây là một hồi ra sao long tranh hổ đấu. Rốt cuộc mỗi một vị tinh vực Chí Tôn đều chiếm được tinh vực đại đạo tán thành, thuộc về tinh vực thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Cỡ này tranh bá, có thể xưng tụng vũ trụ đáng sợ nhất dòng lũ. Địa cầu đạo quả mạnh bao nhiêu? Tô Viêm gãi gãi đầu, ở nói thầm trong lòng. Lập tức Tô Viêm sờ sờ trên cổ mang theo mặt dây chuyền thủy tinh, lấy xuống. Dò xét sau, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện mặt dây chuyền bên trong hình chạm khắc thay đổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.